Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 156, 156, trước tiên cứ gạt hắn một hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sắc mặt Lương Kinh Vũ có chút khó coi, hừ một tiếng, nói, ngươi đây là cơ hội mà thôi. Ninh Thần nhếch miệng cười, tướng quân đừng quản ta có cơ hội hay không, trên chiến trường có ai thèm để ý đến chuyện này đâu. Lương Kinh Vũ nhìn chằm chằm Ninh Thần một lúc, đột nhiên cười ha ha. Sức mạnh không đủ, lấy khéo léo bù đắp sức mạnh. Không sai, trên chiến trường quả thật không có ai để ý ngươi dùng thủ đoạn gì. Kẻ thắng làm vua, lần này là bổn tướng quân thua. Phùng Kỳ Chính và Trần Sung nhìn nhau, nhe răng cười, Ninh Thần vậy mà lại thắng. Ninh Thần chắp tay, Lương tướng quân khách khí rồi. Nếu không phải ngươi nương tay, ta ở trong tay ngươi cũng chẳng chống đỡ nổi mấy chiêu. Lương Kinh Vũ khoát tay. Ninh tướng quân cũng không cần khiêm tốn, với tuổi của ngươi, có thân thủ như vậy, thật đáng quý. Ta đã biết, Trần lão tướng quân sẽ không nhìn lầm người. Đi thôi, vào trong ngồi nói chuyện. Mấy người đi vào sảnh chính, Lương Kinh Vũ bảo Liêu Hưng Văn đi chuẩn bị cơm canh. Sau khi ngồi xuống, Ninh Thần hỏi, Lương tướng quân, vừa rồi thấy ngươi phong trần mệt mỏi đi vào, chẳng hay có phải người Đà La quốc quấy rối. Lương Kinh Vũ gật đầu, nói, là một toán kỵ binh nhỏ, đã bị ta đánh lui rồi. Ninh Thần nhướng mày, thường xuyên có toán kỵ binh nhỏ của Đà La quốc đến quấy rối sao? Lương Kinh Vũ lắc đầu, một tháng trước, Tả Đình Vương xuất động 10.000 đại quân, sau khi bị ta đánh tan, đoán chừng là binh lực không đủ. Gần đây, thường xuyên phái toán kỵ binh nhỏ đến quấy rối. Đây là lần thứ mấy rồi? Lương Kinh Vũ suy nghĩ một chút, lần thứ ba rồi. Ninh Thần trầm mặc, ánh mắt lóe sáng. Lương Kinh Vũ thấy vậy, hỏi, Ninh tướng quân có suy nghĩ gì chăng? Ninh Thần, một lần, hai lần rồi suy yếu, ba lần là cạn kiệt. Lương Kinh Vũ khó hiểu hỏi, có ý gì? Ninh Thần chuyển chủ đề, hỏi, Lương tướng quân chắc chắn Tả Đình Vương binh lực không đủ. Lương Kinh Vũ cười nói, tổng binh lực của Đà La quốc cũng không nhiều, Tả Đình Vương trấn giữ phía nam Đà La quốc, thường xuyên giao thiệp với chúng ta, trên tay hắn tổng cộng cũng chỉ có 50.000 binh lực. Lần trước bị ta đánh tan 10.000, chỉ có vài nghìn tên chạy thoát. Thêm vào đó tin tức ta nhận được, gần đây Đà La Vương triều điều động 30.000 người, binh lực hiện tại trên tay Tả Đình Vương không đủ 20.000. Ninh Thần vội vàng hỏi, Đà La quốc vì sao phải điều động 30.000 binh lực từ chỗ Tả Đình Vương? Lương Kinh Vũ nói, bên trong Đà La Vương triều xảy ra chút vấn đề. Hơn nữa, Đà La quốc hiếu chiến, không phải chỉ khai chiến với Đại Huyền chúng ta. Tin tức chính xác chứ? Lương Kinh Vũ gật đầu, thám tử của chúng ta tận mắt nhìn thấy 30.000 đại quân xuất phát, rời khỏi Tả Đô Vương Đình. Lương tướng quân, người nói gần đây toán quân nhỏ của Đà La quốc, tổng cộng tập kích 3 lần. Mỗi lần cách nhau bao lâu? Lương Kinh Vũ suy nghĩ một chút, nói, mỗi lần cách nhau 10 mấy ngày đến nửa tháng. Ninh Thần không nói nữa, chìm vào trầm tư. Đột nhiên, Lương Kinh Vũ vỗ trán, hỏng rồi. Ninh Thần giật mình, sao vậy? Lương Kinh Vũ nói, các người tới đây, chưa đi bái kiến Khổng Giám Quân sao? Ninh Thần vẻ mặt nghi ngờ, Khổng Giám Quân là ai? Lương Kinh Vũ kinh ngạc, người không biết. Ninh Thần lắc đầu, không ai nói với ta về người này. Khổng Vĩnh Xuân, Khổng Đại Nhân là giám quân do triều đình phái xuống, quyền lực ngang với ta, điều binh khiển tướng, đều phải được hắn đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Thần nhìn về phía Phan Ngọc Thành. Phan Ngọc Thành nói, ta cứ tưởng ngươi biết. Ninh Thần lắc đầu, lúc đến, chẳng có ai nói cho hắn biết có nhân vật như vậy. Trước khi xuất phát, hắn còn trò chuyện với Trần Lão Tướng Quân, Trần Lão Tướng Quân cũng không nhắc tới. Thôi vậy, ngày mai lại đi bái kiến. Lương Kinh Vũ nói, không được, phải đi ngay bây giờ. Ninh Thần vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn. Lương Kinh Vũ có chút bực bội nói, ngươi cũng biết đấy, đám văn nhân, không giống lũ võ phu thô lỗ chúng ta, luôn có chút tật xấu, coi trọng hư văn nhục tiết. Ngươi mà bây giờ không đi, hắn sẽ cho rằng ngươi coi thường hắn. Ninh Thần á khẩu không nói nên lời. Được rồi, người này có sở thích gì? Ta mua chút đồ, lấy lòng hắn. Lương Kinh Vũ nói, Khổng Giám Quân là người tao nhã, thích rượu ngon, thơ từ hay, thích phong hoa tuyết nguyệt. Khóe miệng Ninh Thần giật giật, thích phong hoa tuyết nguyệt. Ta cũng không thể đưa nữ nhân cho hắn được. Không phải, ta không hiểu nổi. Hành quân đánh trận, chứ có phải đi du xuân đâu. triều đình phái một tên văn nhân như vậy tới làm gì? Phan Ngọc Thành giải thích, đây là quy củ từ xưa đến nay của triều đình, võ tướng lĩnh quân, văn quan giám quân. Ninh Thần hừ một tiếng, nói trắng ra là triều đình không tín nhiệm võ tướng, lo lắng bọn họ cát cứ một phương, phái văn quan tới phân tán quyền lực. Nhưng cũng có thể hiểu được, võ tướng tạo phản dễ dàng hơn văn quan nhiều. Thôi được rồi, chúng ta đi bái kiến vị Khổng đại nhân này một chút. Lương Kinh Vũ gọi Liêu Hưng Văn tới, bảo hắn dẫn mấy người Ninh Thần đi phủ giám quân. Đến phủ giám quân, Ninh Thần xưng danh tính, người gác cổng bảo mấy người Ninh Thần đợi một lát, rồi đi vào thông báo. Phủ giám quân, bên cạnh hồ tắm hậu viện, Khổng Vĩnh Xuân tay cầm một cái bát nhỏ, bên trong là thức ăn cho cá, bốc một nhúm, rắc vào trong hồ, khiến đàn cá tranh nhau ăn, nước bắn tung tóe. Khổng Vĩnh Xuân tướng mạo không đẹp, có thể nói là xấu xí, dáng người lùn mập, mặt bánh đúc, mắt tam giác, mũi tẹt, miệng rộng. Người như vậy, nhìn qua không hề liên quan đến chữ tao nhã. Lúc này, một quản gia mặc gấm vóc lụa là, để râu dê bước nhanh tới. Đi đến trước mặt Khổng Vĩnh Xuân, nói, lão gia, Ninh tướng quân Ninh Thần từ kinh thành tới cầu kiến. Ánh mắt Khổng Vĩnh Xuân sáng lên, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại, bốc một chút thức ăn cho cá rắc vào trong hồ, nhìn đàn cá tranh nhau ăn, trầm giọng nói. Cứ để hắn đợi đấy, trước tiên cứ gạt hắn một hồi. Lão gia, như vậy không ổn lắm đâu. Hắn thế nhưng là từ kinh thành tới. Từ kinh thành tới thì sao? Ta cũng là từ kinh thành tới đấy thôi. Nói đi cũng phải nói lại. Ninh Thần này quả thật là tài hoa hơn người. Mấy bài thơ từ của hắn, ta thường xuyên đọc, bàn về thơ từ. E rằng trên đời này, không ai sánh bằng hắn. Đáng tiếc thay. Hắn lại đắc tội người không nên đắc tội. Khổng Vĩnh Xuân khoát tay, ngươi lùi xuống trước đi, không cần để ý tới hắn. Một canh giờ sau, ta sẽ gặp hắn. Vâng, quản gia rời đi, Khổng Vĩnh Xuân nhìn đàn cá trong hồ, thấp giọng nói. Đáng tiếc, một thiếu niên tài hoa tuyệt thế như vậy, lại sắp chết ở biên cương này. Nếu không phải hắn đắc tội với vị kia, với văn tài của ta, nhất định có thể kết giao bằng hữu với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà... Chức quan dù sao cũng quan trọng hơn bằng hữu. Chức quan của Đại Huyền chỉ có bấy nhiêu. Ta vất vả lắm mới có được một cái. Không thể vì thưởng thức tài hoa của hắn mà vứt bỏ chức quan. Các ngươi nói có đúng không? Thức ăn trong bát rắc hết. Khổng Vĩnh Xuân lại lấy thêm một bát thức ăn cho cá. Mãi đến khi bát thức ăn thứ hai rắc hết, hắn mới chỉnh sửa y phục, chuẩn bị đi gặp Ninh Thần. Đúng lúc này, quản gia vội vàng chạy tới. Lão gia, Ninh tướng quân dẫn người rời đi rồi. Sắc mặt Khổng Vĩnh Xuân cứng đờ. Đi rồi, quản gia gật đầu, do dự một chút rồi nói. Lúc hắn rời đi, còn gì nữa? Quản gia vội vàng nói. Còn nhổ một bãi nước bọt vào trong phủ. Mặt Khổng Vĩnh Xuân đen lại, tức giận nói. Thô tục, tên tiểu tử đáng ghét. Lão gia, hắn còn nói một câu kỳ quái. Nói gì? Quản gia suy nghĩ một chút, nói. Hắn nói lão gia ngài là chuyên gia. Khổng Vĩnh Xuân theo bản năng hỏi. Có ý gì? Nô tài không biết. Nhưng hai người đều biết. Đây tuyệt đối không phải lời hay ý đẹp gì. Cách chương.